Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 84, trở về Tiêu gia. Mau nhìn xem danh sách đi. Hải Ba Đông vừa không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Lẳng lặng nhấp lấy trà nước. Thúc giục, nghe vậy, Nhã Phi khẽ vuốt cằm. Cúi đầu tinh tế kiểm tra danh sách. Chỉ chốc lát sau, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nói. Xin lỗi lão tiên sinh, ngay phía trên này dược liệu đều là hy đời hiếm thấy đồ vật. Trừ đã đập mua được tử linh quả ở ngoài, phân bộ phòng đấu giá trong bảo khố căn bổn không có. Có điều mễ đặc nhĩ tổng bộ tồn kho danh sách RAM có 4 dạng. Nếu như ngài nếu cần, ta có thể liên hệ phòng đấu giá mễ đặc nhĩ tổng bộ. Trong vòng 3 ngày liền có thể đưa đến. Cho tới thiếu hụt dược liệu ta còn có thể đi thỉnh cầu gia tộc Đằng Sơn tộc trưởng. Tin tưởng lấy mễ đặc nhĩ phòng đấu giá giao thiệp. Không được bao lâu thời gian liền có thể giúp ngươi siêu tầm đến. Mới 4 dạng sao? Thở dài một tiếng. Hải Ba Đông lắc lắc đầu. Nói. Không cần. Ta không nhiều thời gian như vậy. Sau đó ta sẽ viết phong thư cho mễ đặc nhĩ Đằng Sơn phế vật kia. Ngươi giúp ta bằng nhanh nhất thời gian đưa tới. Nghe được Hải Ba Đông lời ấy, dù là Nhã Phi bình tĩnh, sắc mặt cũng là không khỏi tối sầm lại. Nếu không có nhìn thấy đối phương lấy ra tử kim tạp, nàng đều muốn cho rằng đối phương là người điên, lại dám mắng ra Mã Đế Quốc một trong 10 đại cường giả mễ đặc nhĩ Đằng Sơn là chất thải. Cung kính đệ trả hết nợ đan, Nhã Phi gọi hai tên hầu gái. Đem tiêu sắt ngọc tạp cùng Hải Ba Đông tử kim tạp phân biệt giao cho hai người trong tay. Cũng ở các nàng bên tai nói thầm mấy câu. Hai vị hầu gái nghe vậy vội vàng rời đi. Thừa dịp chờ đợi thời gian ngắn ngủi. Nhã Phi đem tiêu sắt kéo đến một bên. Thấp giọng hỏi. Tiêu sắt đệ đệ. Vị này đấu vương lão tiên sinh chẳng lẽ sẽ là của ngươi vị kia thần bí lão sư. Như vậy xưng hô chúng ta Đằng Sơn tộc trưởng. Lẽ nào cùng chúng ta Đằng Sơn tộc trưởng nhận thức? Tiêu sắt cười lắc lắc đầu. Nói, hắn chỉ là ta một vị bằng hữu, cũng không phải lão sư. Cho tới có hay không nhận thức các ngươi tộc trưởng, ta nhưng là không rõ lắm rồi. Nghe được tiêu sắt trả lời, Nhã Phi vẫn chưa lộ ra vẻ mặt thất vọng. Lùi về sau vài bước, hai tay kề sát ở thon thả trong lúc đó. Lại là trên dưới đánh giá tiêu sắt một phen. Cười dài mà nói, xem ra tiêu sắt tiểu đệ đệ là càng ngày càng cao sâu khó lường. Không chỉ tuổi còn trẻ liền trở thành nhị phẩm luyện dược sư. Liền ngay cả đấu vương đều có thể đưa trước bằng hữu. May mắn mà thôi, cười nhạt một tiếng, tiêu sắt liếc mắt đã đưa tới ngọc tạp hầu gái. Chợt đối với Hải Ba Đông, nói, Hải lão, ta đi trước xử lý điểm việc tư. Liền làm phiền ngươi đang ở đây mễ đặc nhĩ phòng đấu giá tạm thời chờ ta một chút. Hải Ba Đông, nghe vậy, tùy ý phất phất tay. Nhã Phi tỉ tỉ, cáo từ, hướng Nhã Phi hỏi thăm một chút. Tiêu sắt chạm đích tiếp nhận hầu gái đưa về ngọc tạp. Đi ra hậu phòng khách, chậm rãi đi ra cửa phòng. Nhìn tiêu sắt từ từ đi xa bóng lưng. Nhã Phi trong lòng lẩm bẩm lên tiếng. 13 tuổi. Nhị phẩm luyện dược sư, nếu là biết bởi vì gia tộc hắc ám, mà dẫn đến thiên tài như thế đối với tiêu gia triệt để thất vọng. E sợ tiêu gia đám kia lão đồ cổ sẽ đem ruột đều cho hối hận thanh đi. Tự lần trước tiêu sắt rời ô, thản thành lên, Nhã Phi thì có ý đã điều tra tiêu sắt, ai có thể nghĩ đến một đã từng tiêu gia con rơi. Trong lúc vô tình đã trưởng thành đến làm cho cả tiêu gia đều phải ngước nhìn cấp độ. Từ phòng đấu giá hậu phòng khách đi ra, tiêu sắt liền sử dụng linh hồn lực dò xét một phen. Xác nhận không ai chú ý mình sau, quẹo vào hoàn toàn không có người đầu hẻm, đem luyện dược sư trường bào cùng mặt nạ thu nhập nạp giới. Chợt bước đi bước chân, theo trong ký ức con đường, về tới tiêu gia, mới vừa đi gần tiêu gia cửa lớn, liền không có gì bất ngờ xảy ra bị hai cái hộ vệ ngăn cản. Tiểu huynh đệ. Nơi này là tiêu gia tộc địa, người ngoài không cho chuyên vào. Nếu ngươi muốn tìm người, ta có thể thay ngươi thông báo một tiếng. Một tên trong đó tiêu gia hộ vệ thấy tiêu sắt khí chất bất phàm, chậm rãi mở miệng nói. Tiêu Sắt lắc lắc đầu, tiện tay móc ra một viên Tiêu gia đệ tử bình thường lệnh bài, ném tới tên hộ vệ kia trong tay, lạnh nhạt nói, không cần, ta là Tiêu Sắt, mới vừa rèn luyện trở về. Tên hộ vệ kia quan sát tỉ mỉ lại lệnh bài, xác nhận không có sai sót phía sau mới để cho mở đường đường. Chờ Tiêu Sắt đi xa, một tên hộ vệ khác không nhịn được lên tiếng hỏi, này này, Tiêu Sắt là ai? Lại nói Tiêu gia có người này sao? Tên hộ vệ kia lắc lắc đầu, bĩu môi nói, ta cũng không biết, Tiêu gia thế hệ tuổi trẻ số lượng hàng trăm, có điều mặc kệ nó, ngược lại lệnh bài là thật là được. Cất bước ở Tiêu gia tộc địa trên đường nhỏ, Tiêu Sắt trong đầu nhớ lại ở Tiêu gia 5 năm thời gian các loại qua lại. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bây giờ cha mẹ cùng lão quản gia đều đã qua đời đi. Hắn ở Tiêu gia từ lâu không lo lắng, nếu như không nên nói có nói, như vậy chính là Tiêu Ngọc, cái này làm bạn hắn vượt qua 5 năm thời gian thanh mai trúc mã. Lần này hắn về Tiêu gia chỉ có một mục đích, chính là đi xem Tiêu Ngọc, bây giờ đã qua 1 năm, nếu là đối phương từ già nam học viện trở về, vừa vặn có thể gặp mặt một lần. Hồi tưởng lại lúc trước Tiêu Ngọc đi tới Già Nam học viện phân biệt lúc ôm chính mình khóc cảnh tượng, Tiêu Sắt không khỏi mỉm cười nở nụ cười. Hay là lặng yên cái này thanh mai trúc mã cùng long quỳ như thế, đã không còn là kiếp trước trang giấy nhi lão bà, mà là lặng yên đi vào trong lòng chính mình. Tiêu Sắt chuyển qua chỗ queo, lẫm lẫm liệt liệt không xác thực tính tiếng la, làm cho Tiêu Sắt dừng lại bước chân, nghiêng đầu nhìn tới. Một bước đi cực kỳ giống nhị thế tổ thân ảnh quen thuộc đập vào mi mắt. Không khỏi cười khổ nói. Tiêu Ninh, này này, thiệt hay giả, quả nhiên là ngươi, chấm ngoặc kép, trong mắt mang theo không thể tin tưởng. Tiêu Ninh bước nhanh đi tới, trên dưới đánh giá một phen, thở dài nói, mới 1 năm không gặp, ngươi lại liền trường cao như vậy, suýt chút nữa đều không nhận ra được. Khả năng mọc ra liền cao lớn lên đi. Tiêu Sắt nhún vai một cái, tùy ý qua loa nói. Cũng thật là người so với người làm người ta tức chết. Khó trách ta chị gái sẽ đối với ngươi khiên chàng quải đỗ. Nhìn Tiêu Sắt cái kia đã nảy nở tuấn tú khuôn mặt, Tiêu Ninh có chút hâm mộ nói. Nghe được Tiêu Ngọc, Tiêu Sắt không nhịn được hỏi. Tiêu Ngọc trở về, Tiêu Ninh gật gù, nói. Tối ngày hôm qua trở về, sắp tới liền không thể chờ đợi được nữa chạy đi tìm ngươi. Kết quả nghe nói ngươi đã biến mất 1 năm, hiện tại đem mình khóa trong phòng, tính toán đang khóc lóc đây. Được, vậy ta đi trước tìm nàng. Tiêu Sắt kéo kéo khóe miệng, chạm đích liền muốn rời đi. Ai, vân vân, chấm ngoặc kép, Tiêu Ninh nắm lấy bờ vai của hắn, gấp gáp hỏi, lại có chuyện gì? Tiêu Sắt hơi không kiên nhẫn nói. Khà khà, đây không phải nhìn ngươi trở về sao? Chúng ta cũng có 1 năm không giao thủ. Ta nghĩ thử xem ngươi đang ở đây bên ngoài tiến bộ bao nhiêu. Tiêu Ninh cười hắc hắc nói. Lúc này tới gần buổi trưa, mà nơi đây lại là đi hướng về Tiêu gia nhà ăn phải trải qua con đường. Chu vi Tiêu gia trẻ tuổi nghe được hai người muốn so với thí, dồn dập lại đây vây xem. Tiêu Sắt kéo kéo khóe miệng, ngắm nhìn bốn phía, chợt có chút chần chờ hỏi, ở đây không liên quan sao? Nghe được Tiêu Sắt lời ấy, Tiêu Ninh lộ ra một bộ định liệu trước dáng vẻ, giơ ngón tay cái lên chỉ chính mình, cười nói, này có gì đáng sợ chứ? Cũng đừng trách ta không nói cho người biết, ngay ở trước đây không lâu, ta đột phá đến thất đoạn đấu khí, ạch, chấm ngoặc kép, nghe vậy. Tiêu Sắt khuôn mặt giật giật. Tiêu Ninh so với hắn cùng Tiêu Viêm đều đại 2 tuổi. 15 tuổi thất đoạn đấu khí. Ở Tiêu gia xác thực tính được là thiên tài. Chỉ là, vậy liền bắt đầu đi. Tiêu Sắt đứng thẳng người. Tay trái gánh vác, tay phải hướng Tiêu Ninh vẫy vẫy. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.